các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hát. Chương 49, 49, Thanh Vân Tông Thánh Tử Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trong mắt mình hết thảy trong thiên địa đều an tĩnh lại. Trong mắt mình chỉ còn lại Tổ Uyên và cung tiễn trong tay. Kiếp trước từng màn không ngừng ở trước mắt mình xẹt qua. Để trong tay cung tiễn quang mang càng sâu. Mũi tên này cũng không phải là mũi tên bình thường. Cũng không phải là mũi tên trong thơ của ai. Mà là mũi tên chút xuống thần hồn của mình. Mũi tên này công kích không chỉ là thân thể Tổ Uyên. Mà còn là thần hồn Tổ Uyên. Coi như là hộ pháp bốn phía ra tay ngăn cản mũi tên vật lý công kích. Cũng không có khả năng ngăn cản này thần hồn công kích. Chỉ nhớ trong đầu Trần Trường Sinh dừng lại trước thân ảnh Âu Dương kiếp trước. Thấp giọng đọc ra thơ Âu Dương từng đọc. Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang, Hưu, mũi tên rời khỏi tay. Lập tức đâm về phía Tổ Uyên đang chuẩn bị xé mở khe hở không gian. Tổ Uyên không thể tin nhìn ngực phải của mình. Trái tim của mình ở bên phải chuyện này. Mình chưa từng cho bất luận kẻ nào nói qua. Tại sao Trần Trường Sinh lại biết trái tim của mình ở bên phải? Mũi tên trực tiếp xuyên qua thân thể Tổ Uyên. Chính xác cắm vào ngực phải Tổ Uyên. Không có bất kỳ vết thương nào. Mũi tên này công kích chính là thần hồn của Tổ Uyên. Nguyên Anh bên trong Tổ Uyên đan điền trong nháy mắt tử vong. Trong nháy mắt Nguyên Anh tử vong. Một đóa hoa sen màu đen trực tiếp bay ra. Dưới tình huống bất luận kẻ nào cũng không chú ý, xé mở không gian. Biến mất không thấy, mà Tổ Uyên thân thể chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Trên đầu mọc sừng, trên mặt tràn đầy ma văn. Vừa nhìn liền biết Tổ Uyên ma tộc thân phận. Trong nháy mắt khi Trần Trường Sinh bắn chết Tổ Uyên, cảm giác cấp bách trong lòng trong nháy mắt biến mất. Trần Trường Sinh liền biết mình giết chết ma đầu kiếp trước khiến mình hận thấu xương. Chính mình lập xuống thiên đạo lời thề. Chính là vì xác nhận mình thật sự có thể triệt để giết chết Tổ Uyên. Trùng trăm chân chết mà không cứng. Chỉ có dưới sự chứng kiến của thiên đạo. Mình mới có thể tin chắc. Mình thật sự giết chết ma hoàng tương lai. Tất cả tính toán. Rốt cục vào giờ khắc này hóa thành thành công. Trần Trường Sinh cảm giác được mệt mỏi trước nay chưa từng có. Ngửa mặt ngã vào trong không gian giới tử. Mà bên ngoài giới tử không gian đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Ma tộc đã mấy ngàn năm không gặp. Không ngờ trên thịnh hội Thanh Vân Tông lại xuất hiện bóng dáng ma tộc. Chẳng lẽ ma đạo chi tranh lại muốn bắt đầu một lần nữa sao? Tu sĩ đã trải qua trận đại chiến thảm vô nhân đạo mấy ngàn năm trước. Trên mặt nhất thời một mảnh u vân thảm đạm. Mà động hư tử trên đại điện thì hai mắt trống rỗng nhìn về phía không gian giới tử. Lúc Trần Trường Sinh lập lời thề thiên đạo, chính mình đối với đệ tử mới vừa thu này liền dâng lên lòng nghi ngờ. Nhưng nhiều nhất chỉ là nghĩ đến phẩm đức của đệ tử này có thiệt thôi. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Đệ tử này của mình dĩ nhiên là ma tộc. Trưởng giáo Thanh Vân Tông thân là một trong cửu đại thánh địa. Lại có một vị đệ tử thân truyền là ma tộc. Độ kiếp cửu trọng cảnh động hư tử thân hình trong nháy mắt còng xuống một ít. Giờ khắc này giống như là một vị tuổi già lão nhân. Trưởng giáo sư huynh, các phong phong chủ nhìn về phía động hư tử khí chàng biến hóa. Nhất thời lo lắng, nhưng động hư tử cũng chỉ còng xuống một cái. Liền khôi phục như thường. Khí thế trưởng giáo lại xuất hiện trên người hắn. Vô số năm tháng tẩy lễ qua động hư tử. Còn không đến mức bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đạo tâm. Chỉ là giơ tay hướng về chín đại thánh địa phái tới trưởng lão cùng vô số tông môn đại biểu bình tĩnh nói ra. Hôm nay tông môn đại thắng, Tiểu Sơn phong Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh diệt ma có công. Từ nay về sau liền vì Thanh Vân Tông thánh tử. Hả, một tin tức mạnh mẽ như vậy. Trong nháy mắt làm cho mọi người ở đây lắp bắp kinh hãi. Nhưng các phong trưởng lão cũng trong nháy mắt hiểu được. Trước mặt tất cả đồng đạo tông môn, Thanh Vân Tông xuất hiện một vị trưởng môn đích thân truyền ma tộc. Thế nhân sẽ thấy Thanh Vân Tông thân là cửu đại thánh địa như thế nào? Cùng ma tộc giao hảo, trợ ma vẽ đường, cái mũ như vậy, đối với danh môn chính phái Thanh Vân Tông mà nói có thể nói là chí mạng. Nhất là trước mặt cơ hồ tất cả thế lực tông môn. Cho nên Động Hư Tử lúc này tuyên bố, đánh chết ma tộc Trần Trường Sinh là Thanh Vân Tông thánh tử. Đó là trước tiên biểu lộ thái độ của mình. Trong tông môn của mình xuất hiện ma tộc cùng mình không quan hệ. Thật là ma tộc quá giảo hoạt. Cao, thật sự là cao. Không hổ là lão hồ ly sống mấy ngàn năm. Trong nháy mắt đã có phản ứng chính xác nhất. Trưởng lão của cửu đại thánh địa cũng phản ứng lại. Lập tức cung chúc Thanh Vân Tông tân tấn một vị thánh tử thiên phú cực cao. Dù sao chín đại thánh địa tuy rằng nhìn nhau không quen. Nhưng chín đại thánh địa đồng khí liên chi. Nhất vinh câu vinh. Cho nên cỗ kiệu này. Bọn họ thật đúng là nâng lên cho Thanh Vân Tông. Sau đó lại mời trưởng giáo nhà mình tự mình hỏi chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại quan trọng nhất là trấn an vô số tiểu tông môn phía dưới. Tam sư huynh thành thánh tử Thanh Vân Tông. Hồ Đồ Đồ nhìn Âu Dương ngơ ngác hỏi. Lão âm bỉ vốn luôn cầu thả trong bóng tối. Thế nhưng không hiểu sao lại đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng nhất so với bất cứ ai. Thật sự là phiền toái. Nếu quấy rầy đến chúng ta thanh tu, liền để cho tam sư huynh dọn ra ngoài đi. Thanh Vân Tông thánh tử dù sao so với tiểu sơn phong tam đệ tử dễ nghe đi. Lãnh Thanh Tùng chỉ nghĩ tới sau này mình ăn cơm có thành vấn đề hay không. Dù sao để thánh tử còn mỗi ngày xuống bếp nấu cơm cho mình. Có chút không thể nào nói nổi. Mà Trần Trường Sinh nằm ở trong giới tử không gian cười khổ một tiếng. Mặc dù không biết tại sao mình không hiểu vì sao trở thành Thanh Vân Tông thánh tử. Ở kiếp trước, thánh tử này chính là do Tổ Uyên đảm nhiệm a, đường thế giới bắt đầu xuất hiện sai lệch sao? Đang lúc Trần Trường Sinh còn đang suy nghĩ làm sao từ bỏ danh thánh tử. Một thân trường bào màu xám Lăng Phong lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Lăng Phong sư huynh, ta, Trần Trường Sinh vừa định mở miệng nói cái gì đó. Lăng Phong lại lạnh lùng nói, thánh tử, Tổ Uyên mặc dù là ma tộc, nhưng dù sao cùng ta sư huynh đệ một hồi, không biết có thể hay không để cho ta an táng hắn. Lăng Phong thanh âm hoàn toàn đã không có ôn hòa trong ngày thường. Còn lại chỉ có vô tận hờ hững cùng cứng nhắc. Trần Trường Sinh vội vàng mở miệng nói, Lăng Phong sư huynh, ngài không cần gọi ta như vậy, ta chỉ là có thù với Tổ Uyên mà thôi. Ta cũng không muốn làm thánh tử gì. Nhưng Lăng Phong lại không có trả lời Trần Trường Sinh. Mà là ôm lấy Tổ Uyên thi thể. Bay ra mù tạc không gian hướng dưới chân núi đi đến. Trong mắt mọi người. Một sư huynh quan tâm sư đệ. Sư đệ của mình lại là yêu nghiệt ma tộc chết. Cho dù là ma tộc. Làm sư huynh cũng phải cố ý an táng sư đệ của mình. Lăng Phong vào giờ khắc này. Ở trong mắt mọi người tràn ngập sắc thái bi tình. Chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng hiu quạnh. Nhưng ở Lăng Phong trong đầu. Cái kia điên cuồng thanh âm nhưng tràn ngập vui sướng. Chỉ là không ngừng thúc giục Lăng Phong. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đây chính là bắt đầu thay đổi số mệnh của ta và ngươi, cách chương.